Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập tiếp theo, tập số 24. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Bá Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Tùng Hà, chào Hữu Tâm ạ, chào Nhân Thanh, chào Pháp Nguyễn ạ. Mình nên hơi muộn và mình sẽ vào tập truyện luôn nhé. Chúc tất cả anh em những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Chào Hồng Minh. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 24. Lý Huyền Phong thong thả phi hành bay theo Cổ Lê Đạo suốt hơn nửa đêm, cuối cùng cũng đến Quan Vân Phong. Tiêu gia Quan Vân Phong được bao bọc bởi một lớp sương mù trắng mỏng, khiến cây cối và con người như hòa làm một, khó mà phân biệt. Lý Huyền Phong hạ thấp độ cao, chuẩn bị đáp xuống núi, thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng lực lượng đẩy từ trên không truyền tới. Từ phía dưới, một người trẻ tuổi dương kiếm chĩa vào, hô lớn: "Vị huynh đệ kia, Quan Vân Phong cấm phi hành." Lý Huyền Phong vội vàng đáp xuống chân núi, thấy một thiếu niên chừng 17 tuổi, 18 tuổi đang mỉm cười nhìn mình. Thiếu niên mặc một bộ trường bào phiêu giật, tướng mạo xuất chúng, chắp tay nói: "Không biết đã công tử nhà nào tới bái phòng nhỉ?" "Không dám nhận." Lý Huyền Phong tiếp tục liên tục xua tay, thấy vị thiếu niên khách khí như vậy đáp lại: "Tại hạ là Lý Huyền Phong của Lê Kính Gia, đến đây giao nộp cung phục." "Lê Kính Lý Gia?" Thiếu niên lông mày nhướng lên, dò hỏi: "Là Lý Gia bên bờ Vọng Nguyệt Hồ sao? Tại hạ Tiêu Như Dự xin được ý kiến." Lý Huyền Phong nhớ lời dặn dò của Lý Thông Nhai trước khi đi, vội vàng gật đầu. Tiêu Như Dự nhìn Lý Huyền Phong nghi ngờ hỏi: "Không biết Lý Thông Nhai tiền bối?" Lý Huyền Phong đáp: "Chính là tộc thúc của ta." Lý Huyền Phong cười lớn một tiếng, tiếp theo nói một cách khách khí: "Ta là Lý Huyền Phong, nhận được ý chỉ của tộc thúc đến để bái phòng Tiêu Ung Linh tiền bối." Tiêu Như Dự bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu cười nói: "Ta cũng nhận mệnh lệnh của Tiêu của Ung Linh thúc, chờ người của Lý gia ở đây. Lý huynh, mời theo ta đi." Nói xong, Tiêu Như Dự đi xuống núi, nhìn Lý Huyền Phong cười một tiếng rồi bay lên không trung. Tiêu Như Dự cũng là một người có tu vi luyện khí, hai người bay một lúc đến một đỉnh núi khác rồi hạ xuống. Trên đỉnh núi có một gian tiểu viện, ở trước cửa trồng hai bồn hoa mai. Tiêu Như Dự tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói: "Tộc thúc, người của Lý gia tới." Đại môn lập tức cọt kẹt mở ra, một tiếng cười mở cười vang từ xa. Một trung niên đi ra. Người trung niên này có đôi mắt dài nhỏ, khoác trên người một chiếc áo lông chồn màu trắng, bên hông đeo một cẩm nang. Dung mạo của ông ta cũng được coi là anh tuấn. Khi nhìn thấy hai người, ông hơi dừng lại dò hỏi: "Người là ai?" "Tại hạ Lý gia Lý Huyền Phong, trọng phụ mấy ngày nay bận việc nên cử ta đến đây gặp ngài." Lý Huyền Phong giải thích. Tiêu Ung Linh mới gật đầu, có chút tiếc nuối nói: "Không thể gặp được Thông Nhai huynh, ta trong lòng hoài niệm cực kỳ." Nói xong, ông ta nhìn Lý Huyền Phong rất tò mò: "Không biết Thông Nhai huynh hiện nay tu vi tiến bộ như thế nào rồi?" Lý Huyền Phong đáp theo lời dặn của Lý Thông Nhai: "Trọng phụ đã đạt đến luyện khí tầng 3." Tiêu Ung Linh lập tức sững sờ, trầm trồ khen ngợi: "Thông Nhai huynh chưa từng hạ sơn, vậy mà cũng đã đạt đến luyện khí tầng 3. Ta và hắn khi gặp lần đầu tiên cảm thấy hắn không tầm thường, quả nhiên là như vậy." Mang theo Lý Huyền Phong vào viện thờ, Tiêu Ung Linh rót đầy chén trà trước mặt hai người, nhìn Lý Huyền Phong một chút cười nhẹ nói: "Hôm nay cả tiểu bối ngươi cũng thực là xuất sắc. Ta nhìn ngươi chỉ có 15, 16 tuổi mà đã đạt thành tựu luyện khí, khó mà có được. Ở Tiêu gia ta cũng là nhân vật số 1, số 2. Tiền bối quá khen." Lý Huyền Phong và Tiêu Ung Linh hàn huyên vài câu, nói chuyện phía một lúc, lúc này mới hỏi vấn đề chính: "Vãn bối, đại trận trong nhà bị Sơn Việt phá, hiện tại vẫn chưa tu sửa. Trong nhà phân phó ta đến đây quận thành tìm một trận pháp sư để bố trí đại trận. Không biết tiền bối có thể tìm giúp được không?" "Tất nhiên là được." Tiêu Ung Đinh gật đầu đáp: "Trận pháp này có rất nhiều chỗ cần nghiên cứu. Bố trí trận pháp cấp bậc luyện khí có chút phiền phức. Không chỉ cần là khắc lục trận văn, mà còn cần vẽ phác họa. Không có tầm vài ngày vài đêm thì không thể bố trí xong được." Tiêu Ung Linh tiếp tục nói: "Nếu muốn bố trí trận pháp cấp bậc luyện khí, ít nhất phải tốn 30 viên linh thạch. Nếu muốn đại trận có chút mạnh mẽ, có thể ngăn cản luyện khí đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ không phải là tốn dưới 100 viên linh thạch thì không làm được. Lý Huyền Phong nghe vậy gật đầu đáp. Trong nhà đã cân nhắc kỹ, linh thạch cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tốt. Tiêu Ông Linh nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói. Ta sẽ liên hệ trong mấy ngày tới, qua mấy ngày sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Dù sao thời gian giao nộp cung phụng còn hơn nửa tháng, vẫn còn kịp. Đa tạ tiền bối. Lý Huyền Phong liên tục gật đầu, tâm trạng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lúc này Tiêu Ung Linh lắc đầu cười nói, không cần khách sáo, chỉ dựa vào quan hệ giữa hai nhà chúng ta đâu cần phải khách khí chứ. Chú út của người ở tộc và tộc thúc của ta đã đồng môn sư huynh, lại giúp gia ta đổi đất toại nguyên đan. Hai nhà chúng ta giao hảo mấy chục năm, có chút chuyện này không đáng gì cả. Lý Huyền Phong khách sáo vài câu, uống trà nghe Tiêu Ung Linh nói chuyện bên cạnh, liền dò hỏi. Tiền bối, có chuyện này ta muốn hỏi. Kim thạch khoáng vật có thể ảnh hưởng gì đến phàm nhân? Đương nhiên là có. Tiêu Ung Linh ngẩn người giải thích. Gia tộc ta sở hữu 22 đầu khoáng mạch. Ta từng ở khoáng mạch trên, ở bên trên trị qua sự tình. Đối với cái này vẫn coi là hiểu được. Kim thạch, lôi đình, hỏa diễm, hàn âm thuộc loại linh vật thường xuyên xâm hại sinh cơ của phàm nhân, khiến cho người chết nhiều hơn một chút. Nếu là linh vật cấp thai tức thì còn khá là tốt, chỉ cần thay phiên vài ban là được. Linh vật cấp luyện khí thậm chí là trúc cơ, thường xuyên chạm vào sẽ chết ngay, cần tu sĩ tự mình khai thác. Lý Huyền Phong nghe xong, liền hiểu ra nói. Thì ra là vậy, vãn bối xin ghi nhớ. Lý Huyền Phong nghe xong gật gật đầu đáp tạ. Lúc này Tiêu Ung Linh lấy ra một cái ngọc giản nghiêm mặt nói. Thông Nhai Huynh có từng nhờ ta tìm một cuốn sách, hôm nay cuối cùng ta đã tìm được, ta sẽ giao cho người trước. Về nhà hãy mang về cho Lý gia. Lý Huyền Phong sững lại, nhận lấy ngọc giản trong tay hắn thầm nghĩ. Chưa bao giờ nghe trọng phụ nhắc đến chuyện tìm sách này. Nếu có thực, sao có thể quên nhắc nhở ta chứ? Chắc là Tiêu gia của ý khác. Lý Huyền Phong đáp tạ Tiêu Ung Linh, sau đó hỏi thăm tin tức về Lý Xích Kính, nhưng mà Tiêu Ung Linh lắc đầu nói. Không có một chút tin tức nào hết. Tộc thúc ta cũng đã đến phía Nam nhiều năm, nhưng một phong thư cũng chưa từng gửi về. Điều này rất kỳ lạ. Lý Huyền Phong trong lòng có chút bất an, nhưng Tiêu Ung Linh lại tỏ ra thân thiện nói. Quận thành phong cảnh khác biệt rất lớn so với phía Tây. Thời gian giao nộp cung phụng còn hơn nửa tháng nữa, người có thể đi tham quan một chút. Lý Huyền Phong hiểu ra rằng đối phương đang đuổi khách, bèn chắp tay cáo lui. Khi ra khỏi viện, hắn mở ngọc giản ra xem, thấy tiêu đề trong đó có 8 chữ to. Lĩnh Hải Quận, 200 năm phong cảnh. Lý Huyền Phong lập tức cảm thấy khó hiểu, đành phải thu hồi ngọc giản, chào tạm biệt Tiêu Như Dự rồi tiếp tục lên đường, hướng phía đông mà đi. Khi Lý Huyền Phong rời đi, Tiêu Ung Linh thu hồi ấm trà cảm thán. 15 tuổi luyện khí. Lý gia thực sự biết cách nuôi dưỡng đấy. Tiêu Như Dự bên cạnh lấy lòng nói. Có lẽ tộc thúc nhìn chuẩn. Tiêu Ung Linh lắc đầu trầm giọng. Năm đó là lão tổ tự mình triệu kiến đi Thông Nhai, tặng choán đan dược. Cũng là hắn phân phó ta kết giao Lý Thông Nhai, cùng với Lý gia duy trì quan hệ tốt đẹp. Lão tổ có tầm nhìn xa trông rộng, không phải chúng ta có thể đoán được. Hôm nay lại... Nói tới đây, Tiêu Ung Linh đột nhiên im lặng, cúi đầu cười một tiếng tự lẩm bẩm. Có lão tổ tông và nguyên tư thúc ở đây, đủ để bảo vệ nhà ta 800 năm an bình. Tiêu Ung Linh và Tiêu Như Dự nhìn nhau, hai người đều mỉm cười. Tiêu Ung Linh cảm thán một tiếng, thần sắc có chút phức tạp trầm giọng nói. Chỉ có lão tổ như vậy mới có thể từ tầng tầng phong tỏa của thanh trì tông mà thoát ra được. Cẩn trọng an bình, không kêu không gấp, mà có thể bảo vệ gia nghiệp. Năm đó, Vu Vũ Tiết phong quang cỡ nào, thiên tư kinh động từ phủ lão tổ, nhưng mà lại rơi vào kết cục chết thảm ở Nam Cương. Nói xong, Tiêu Ung Linh nhìn Tiêu Như Dự, trầm giọng nói. Như Dự, đây chính là lão tổ muốn ngươi đánh bóng tù về. Nguyên nhân tại sao trong vòng 5 năm không được phép đột phá. Thế đạo này, thiên tài và ngu dốt thường là những người thê thảm nhất. Lý Huyền Phong phi hành được vài dặm. Cửa thành dự Việt huyện của Lê Hạ quận đã hiện ra ở chân trời. Khói lửa huyên náo từ cửa thành bốc lên. Ở trên đường là những đoàn xe bò, xe ngựa của các gia tộc và thương nhân tấp nập qua lại, vô cùng nhộn nhịp. Cuối cùng, cuối cổ Lê Đạo, đường đi vào Lê Hạ quận rộng rãi và thẳng tắp. Hai bên đường có không ít tiểu thương đẩy xe bán bánh ngọt và cháo. Có quan văn phòng giáo huấn. Lý Huyền Phong dừng lại trước tường thành, hạ xuống trước cửa thành. Là tiên sư, mau tránh ra. Cha, nhìn lên trời kìa. Phía dưới lập tức hỗn loạn. Người dân đi hoảng hốt, nhanh chóng nhường ra một khoảng đất trống, bụi vàng bay mịt mù. Hàng hóa đổ vỡ, bát cơm rơi vãi, tiếng trẻ con khóc thiết, tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ quát tháo vang vọng. Lý Huyền Phong nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lý Huyền Phong còn chưa kịp mở lời, xung quanh đã ầm ầm quỳ xuống, mười mấy binh sĩ canh gác trên mặt đất dập đầu liên tục, không dám nói chuyện. Trong đám đông có tiếng trẻ em khóc thiết, bị ném xuống đất cũng không ai dám bế lên. Quanh người lập tức trở nên yên tĩnh. Xa xa, đoàn thương đội và người đi đường vội vàng tản ra, khiến cho đội ngũ sáng sớm tàn mắt. Mọi người đều không dám động đậy. Các thương nhân dắt ngựa nhìn chằm chằm xuống đất, như thể có thể nhìn thấy một đóa hoa mọc lên từ mặt đất. Lý Huyền Phong trong lòng hơi ngừng lại, biết mình đã gây ra hiểu lầm. Hắn há hốc mồm, nhìn thấy mọi người xung quanh đều im lặng như tờ, cuối cùng quyết định dùng liêm thức thuật thu khí tức trở thành một người bình thường, hướng huyện thành đi vào. Còn đại một đám đông phàm nhân quỳ rạp xuống đất, không dám nói câu nào, vẫn quỳ trên mặt đất một hồi lâu. Mãi đến khi một binh sĩ trong đám người khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt không có ai, lúc này mới hai mắt đỏ hoe nói: "Tiền nhân lão gia từ bi, tiền nhân lão gia từ bi." Trước cửa thành, những gì xảy ra khiến cho Lý Huyền Phong trong lòng mê mang, có chút chua xót. Lý gia mới quật khởi chưa đầy 4 năm, 45 năm, quan hệ giữa tu tiên giả và phàm nhân chưa đến mức cách xa nhau như vậy. Vài thúc bá phàm nhân của hắn vẫn coi như là con cháu. Phàm nhân gặp tu tiên giả chỉ cần khom người hành lễ, chứ không bao giờ quỳ xuống dập đầu. Tiêu, Ô, Mã, Xương, tứ đại thế gia cấp bậc trúc cơ ở quận này đã là cày cấy mấy trăm năm. Phàm nhân ở đây sợ hãi đến mức như vậy, có thể thấy được sự khác biệt sâu sắc giữa tiên và phàm. Ngẫm mỗi một hồi, Lý Huyền Phong lắc đầu, nhìn về phía trước mắt con đường rộng rãi, suy nghĩ nói: cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, cũng tiện để qua mấy ngày tiếp theo. Linh thức tìm kiếm một hồi, Lý Huyền Phong rất nhanh tìm được một lầu các trang trí rộng lộng lẫy. Lầu các này có mấy chục gian phòng đều rộng rãi sạch sẽ. Lý Huyền Phong gật đầu, mấy bước đã đến trước lầu các có hàng rào và mái ngói, đều treo đầy lụa đỏ. Túy Xuân Lộc. Lý Huyền Phong đọc bảng hiệu bên trên, chỉ cảm thấy tên quán trọ này có chút lạ lùng. Hắn cất bước đi vào trong lâu, liền thấy một đống trái cây và đồ ăn thức uống dư thừa, giống như là vừa mới kết thúc một bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Sáng sớm vẫn chưa kịp dọn dẹp, những chiếc ghế nằm ngổn ngang và chiếc bàn gỗ nghiêng ngả trông thật lộn xộn. Lý Huyền Phong nhíu mày, lười bướng đi tìm chỗ khác. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo đỏ đang ngồi cúi đầu ôm đầu gối trên bậc thang bên cạnh, bèn nhíu mày hỏi: có còn phòng trống không? Thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, mặt tròn đáng yêu có chút tiểu tụy, ở trên mặt có chút phấn trang điểm, nhìn hắn chằm chằm, mặt mày non nớt có chút vui mừng, môi nhỏ có chút trắng bệch, khẽ động, gật đầu nói: công tử đi theo ta. Hai người lên lầu hai. Một nữ tử mặc lộng lẫy đang ngồi dựa vào một bên, liếc nhìn hai người một cái lạnh, cười lạnh nói: một tháng ăn cơm trắng, sáng sớm cuối cùng cũng có khách đến, lại là một công tử, quả nhiên là tiện nghi cho ngươi. Thiếu nữ kia mím môi, sợ hãi nhìn chằm chằm nữ tử kia một lúc, không dám nói gì. Lý Huyền Phong liếc nữ tử kia một cái, làm nàng ta hoảng sợ, rồi cùng thiếu nữ đi vào trong phòng. Nữ tử kia ngẩn ngơ trong hành lang, vẫn chưa hết kinh hãi trước ánh mắt hung ác của Lý Huyền Phong. Một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại thì thầm: tuổi còn nhỏ mà tính tình cũng không nhỏ đâu. Lý Huyền Phong và thiếu nữ kia bước vào trong phòng, cởi cây cung dài cao ngang người xuống, leo lên treo lên tường, ngồi xuống trên giường, chỉ thấy cô gái đứng e lẹ giữa phòng nhìn mình. Lý Huyền Phong cau mày nhìn thiếu nữ kia, chỉ chừng 14-15 tuổi, lông mày nàng được tỉa tót cẩn thận, trắng nõn trơn bóng, khóe mắt nàng hơi xếch lên như là mèo vậy, vốn nên thể hiện sự điềm tĩnh nhưng đáy mắt lại tràn đầy bất an. Chuyện gì? Lý Huyền Phong vừa hỏi chuyện gì thì thiếu nữ đã hất tung quần áo để lộ thân thể trắng như tuyết. Cô tiến lên một bước, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong trong đầu bừng sáng, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả những điều kỳ lạ vừa rồi. Hắn nhìn chằm chằm cô ta giọng khàn khàn: đây là đâu? Túy Xuân Lâu. Cô gái khẽ mỉm cười, dung mạo vẫn còn non nớt nhưng lại mang vẻ đẹp bình tĩnh. Cô ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ gầy yếu bóng loáng, đường cong trên người mềm mại yếu đuối. Cô nhìn chằm chằm Lý Huyền Phong, ánh mắt không hề chớp, thậm chí còn mang chút khiêu khích. Túy Xuân Lâu. Bản năng nam nhi bên trong Lý Huyền Phong trỗi dậy. Những thứ bị kìm nén trước mặt các bậc trưởng bối như Lý Thông Nhai trong nhà bùng nổ. Lý Huyền Phong không có gánh nặng tâm lý nào mà tiếp nhận cô gái tự gửi tới. Hắn ôm lấy cô gái dịu dàng. Lý Huyền Phong vuốt ve mơn trớn nhẹ nhàng, lại không biết bước kế tiếp phải làm như thế nào. Thiếu nữ giải khai dây thắt lưng, nắm chặt tay hắn. Hắn bị cô gái kéo dậy và dẫn hắn một miền đất xa lạ, miền đất của núi đồi và rừng rậm. Hắn vuốt ve lông mày dài nhỏ của cô, đôi mắt đấp lánh vì xúc động, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu. Hắn cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung, cười nói: mẹ nó, hóa ra vẫn còn chuyện tuyệt vời như vậy. Công tử. Cô gái kêu lên một tiếng, đầu nghiêng ngả, mái tóc đen dài xõa. Lý Huyền Phong nắm lấy bàn chân mềm mại hồng hào, gượng cười nói: người tên là gì? Giang Ngư Nữ. Cô gái ngây ngốc trả lời một tiếng, nhắm mắt, khuôn mặt đáng yêu hồng hào áp vào giường. Những năm trước có tiền nhân giết người trên đường, sau đó người dân làng đánh nạn, tiếp tục đi về phía đông, giết người cướp lương. Nhà ta chỉ có một mình ta sống sót, đành phải theo đoàn thương nhân đi mãi về phía đông, mà đến nơi này sinh sống. Người ở chỗ này bao lâu? Không đầy một tháng, công tử đã vị khách đầu tiên. Lý Huyền Phong thở ra thấp giọng nói. Lý Huyền Phong ôm thiếu nữ vào trong lòng nói: về sau không cần phải làm gì nữa. Thiếu nữ không hiểu, tưởng hắn đang khuyên cô hoàn lương nên chỉ khẽ gật đầu. Lý Huyền Phong vùi đầu vào ngực, bỗng nghe cô kêu lên một tiếng. Cô chỉ nói được hai chữ, rồi nhắm mắt không nói gì nữa. Trong khi Lý Huyền Phong đang vui sướng, Lý Thông Nhai đã gặp khó khăn ở đại viện trên Lý Kính Sơn. Ở bên trên hồ, bão tố đã lắng xuống, chỉ còn lại một mảnh đất hoang vu với sét và lửa bao quanh. Đại trận đã bị phong ấn, và bất kỳ ai bước vào đều sẽ bị tấn công bởi một mạng lưới tia sét và hỏa diễm. Lý Thông Nhai trở về Lý Kính Sơn sau khi ba nhóm trúc cơ tu sĩ lần lượt đến Vọng Nguyệt Hồ, lấy đi tất cả vật có giá trị, chỉ để lại Lôi Đình và hỏa diễm. Nhưng khi đến nơi, hắn ta đã thấy Lư Tư Tịch đang ngồi ở đó. Thông Nhai huynh. Lư Tư Tịch vẫy tay chào. Lý Thông Nhai mỉm cười, chắp tay đáp: Lư tiền bối, hồ này náo nhiệt quá. Lư Tư Tịch gật đầu: chính là vậy, chư môn đang truy quét Lăng Dục Môn Dương Nghiệt, không ngờ Trương Thác Thiên đã là Lăng Dục Môn Dương Nghiệt. Phường thị Vọng Nguyệt Hồ đã tồn tại 200 năm, nhưng đã trốn thoát dưới sự truy quét của Thanh Chỉ Tông. Lý Thông Nhai và Lư Tư Tịch ngồi xuống trong viện. Có người hầu mang trà nước lên. Lý Thông Nhai chắp tay hỏi: không biết Lăng Dục Môn đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho chư môn muốn tiêu diệt vậy? Thật đáng tiếc. Lư Tư Tịch thở dài đáp: Lăng Dục Môn không có lỗi gì cả, chỉ là lực lượng không bằng người. Ở trong trận chiến kinh thiên động địa ở Vọng Nguyệt Hồ, Lăng Dục Môn chết một tử phủ 6 trúc cơ, chỉ còn lại một trúc cơ tu sĩ, với lực lượng ít ỏi như vậy, đương nhiên bị diệt môn. Tam Tông cho rằng Lăng Dục Môn thực lực quá là yếu, tự phủ truyền thừa có nguy cơ bị diệt vong, nên cho yêu cầu Lăng Dục Môn giao lại truyền thừa cho Tam Tông bảo quản, đồng thời yêu cầu Lăng Dục Môn phế bỏ tất cả công pháp trong truyền thừa. Khi đó Lăng Dục Môn đã mất gần hết địa bàn, nếu chấp nhận những điều nhục nhã này thì cũng chỉ là khác gì bị diệt môn. Vì vậy Lăng Dục Môn đã không đồng ý, và kết quả bị người sâu xé. Lý Thông Nhai sau khi nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu hồi đáp: muốn đoạt lấy truyền thừa chỉ có thể không ngừng chèn ép. Lăng Dục Môn cũng là môn phái quật cường, không biết truyền thừa kia ở đâu. Lư Tư Tịch đáp: truyền thừa bị thất lạc, sau khi Lăng Dục Môn bị diệt, 61 ngọc giản của truyền thừa cũng bị mất tích. Tam Tông thất môn và nhiều gia tộc khác đều đang tìm kiếm, nhưng đã hơn 200 năm nay vẫn chưa có tung tích gì. Lư Tư Tịch nói: hôm nay những người đến đây vây công Vọng Nguyệt Hồ phường thị cũng là vì Lăng Dục Môn Dương Nghiệt muốn tìm kiếm tử phủ truyền thừa. Lý Thông Nhai nghe xong trong lòng bỗng nhiên chấn động, hắn nhớ lại những lời Trương Duẫn nói trong Xà Yêu Động Phủ: Lăng Dục Môn diệt môn, sống mất đi, Giang Hà Đại Lăng Kinh cần bí pháp để giải trừ. Chẳng lẽ Giang Hà Đại Lăng Kinh chính là tử phủ truyền thừa? Trong lòng Lý Thông Nhai ầm ầm vang vọng, cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Hắn nghe Lưu Tư Tịch nói chuyện, nghĩ đến bí pháp trên ngọc giản, thầm nghĩ: Nếu có bí pháp của Lăng Dụng Môn cũng không thể mở được ngọc giản này, chỉ có thể là trước tiên giấu ở nhà, sau này tìm cách khác. Lưu Tô Tịch bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn. Lý Thông Nhai mới giật mình tỉnh lại, hắn lắc đầu đáp, còn sớm. Lưu Tô Tịch thở dài, đặt chén trà xuống rồi nói, Hòa Trung Sơn hướng bắc có một gia tộc gọi là Úc gia, Thông Nhai huynh có biết không? Lý Thông Nhai gật đầu trầm giọng nói, đã từng nghe nói Vạn gia dù lúc Vạn Hoa Thiên còn sống cũng không dám tiến quân về phía bắc, chính là vì có Úc gia ở phía bắc. Hiện nay Úc gia cũng là đứng đầu Thanh Chỉ Tông, mấy năm nay cũng coi như là an phận. Lưu Tư Tịch gật đầu, uống hấp trà rồi giải thích. Úc gia có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, tu sĩ luyện khí cũng có hơn 10 vị, thực lực của họ không thua kém các gia tộc lớn ở Lê Hạ Quận. Tuy nhiên họ mới gia nhập Thanh Chỉ Tông, chưa dám phô trương nên mấy năm nay cũng không gây ra động tĩnh gì. Lý Thông Nhai trầm ngâm một hồi rồi hỏi, ý của tiền bối là? Lý Thông Nhai có chút nghi ngờ, liền nghe Lưu Tư Tịch nghiêm túc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thông Nhai huynh cũng không cần kéo dài thời gian, việc hôn nhân này chỉ cần định hạ, chúng ta chính là huynh đệ chi tộc. Nếu như không định hạ, Lý gia chính là mãnh hổ bên cạnh chúng ta. Khi ta chết, Lưu gia coi như là dẫn sói vào nhà cũng cần phải chút cầu hy vọng sống. Lý Thông Nhai nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói, ý tiền bối là chỉ có thể đem Hoa Thiên Sơn hiến cho Úc gia. Nếu không Lưu gia chúng ta đành phải lang thang đến Khuẩn Lâm Nguyên, may ra còn có một chút hy vọng sống. Lưu Tư Tịch đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể cùng với Lưu gia thông gia, đồng ý không xâm phạm đất đai của Lưu gia. Nếu không đợi Úc gia nam tiến chiếm cứ Hoa Thiên và Hoa Trung Hai Sơn, sẽ bảo vệ Lý gia lại trong núi lớn này. Lời vừa nói ra, Lý Thông Nhai lập tức trầm mặc xuống, cúi đầu nhìn Lưu Tư Tịch một chút. Thấy Lưu Tư Tịch vẻ mặt quyết tuyệt, không giống như đang nói đùa, hắn bèn đáp, Lưu huynh thúc ép như vậy, chẳng lẽ không sợ ta bắt giữ ngươi ở đây, sau đó diệt Lưu gia của ngươi sao? Lưu Tư Tịch bật cười, nghiêm mặt nói, ngươi không dám giết ta. Bội muội ta từng tu hành ở Nguyệt Hồ Phong, trước khi chết đã nhờ phong chủ Nguyệt Hồ, nếu ngươi giết ta, dù cho đệ ngươi ở trong tông môn cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Ngươi có thể thôn tính đất đai của nhà ta, nhưng không thể diệt nhà ta. Lý Thông Nhai nhìn Lưu Tư Tịch thận trọng hỏi, ngươi muốn gả cho ai? Lưu Tư Tịch khoát tay, hào phóng nói, hai người đều cho Thông Nhai huynh chọn. Lý Thông Nhai nhìn Lưu Tư Tịch một lúc thầm nghĩ, chỉ kế sách tạm thời, Lưu gia hậu bối đều là phế vật, dù gả cho ai cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần trước ổn định lão già này, ta sẽ tìm cách diệt trừ Lưu gia. Huyền Phong là con trai của hạng mình, thiên phú rất cao, ta không thể để hắn đặt cược tương lai của mình, ta đành phải chọn Huyền Lĩnh. Lý Thông Nhai trầm mặc một lúc rồi nói, Lý Huyền Lĩnh là con trai trưởng của ta, gả cho hắn đã đủ thấy thành ý của ta. Lưu Tư Tịch vội vàng gật đầu. Lý Thông Nhai nhìn lão một cái cười lạnh, chúng ta đã nói rất rõ rồi, Lưu tiền bối cũng biết ta không thể động đến nhà ngươi, nhưng mà ta cũng phải mở rộng lãnh thổ cho Lý gia. Lưu tiền bối cần phải nghĩ cách để lợi cho cả hai bên, nếu không nghi để vấn đề này không dễ dàng giải quyết được. Lưu Tư Tịch nghe Lý Thông Nhai nói vậy cũng có chút tin tưởng, lão trầm ngâm một lúc rồi nói, sau khi ta chết, An gia Hoa Trung Sơn, Lý gia có thể chiếm lấy, ta Lưu gia sẽ không ngăn cản. Lý Thông Nhai trong lòng cười nhạo nghĩ, Lưu gia nào có thực lực ngăn cản, lại dám hứa hẹn chuyện tương lai, quả nhiên là tính toán cẩn thận. Lý Thông Nhai không muốn dây dưa với Lưu Tư Tịch nữa, cười nói, được rồi, chúng ta đã đồng ý rồi thì ta cũng muốn gặp con gái của ngươi trước. Vừa dứt lời, Lưu Tư Tịch liên tục gật đầu. Nữ nhi không nói lời nào, về phía lão liền xốc khăn che mặt lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa cùng đôi mắt sáng ngời. Cô ta nhìn Lý Thông Nhai cúi đầu chào, Lưu gia Lưu Uyển Dung xin ra mắt tiền bối. Lý Thông Nhai nhìn cô ta một lúc, thấy cô ta tướng mạo xuất chúng, lại có linh khiếu, thì biết cô ta là người trùng hợp với Lý Huyền Lĩnh, thì biết cô ta là người phù hợp với Lý Huyền Lĩnh. Tuy nhiên hắn ta cũng biết rằng hai người này sẽ khiến không thể yêu nhau. Hắn ta thở dài nói, vậy thì đính hôn đi. Lý Thông Nhai chỉ cần một câu nói đã định đoạt cả đời hai người. Lưu Tư Tịch vô cùng vui mừng, vội vàng bàn bạc lễ hỏi và thời gian. Lý Thông Nhai nhìn Lưu Tư Tịch hơn 180 tuổi mà vẫn bị vì gia tộc lo lắng, thở dài nói, tiền bối vì gia tộc một tận tâm tận lực, quý tộc thực may mắn khi có ngài. Lư Tư Tịch không ngờ Lý Thông Nhai lại nói như vậy, ngẩn người ra rồi xúc động nói: trong nhà đệ tử ngu dốt, tiểu lão đầu thực sự không yên lòng, tuổi đã cao rồi còn muốn vì gia tộc mà cầu đường sống trong chỗ chết, thật là mất mặt xấu hổ. Lý Thông Nhai lắc đầu. Lư Tư Tịch nhìn hắn ta phức tạp nói: chỉ mong Thông Nhai huynh đừng có một ngày cũng như ta, khi đó sẽ biết có bao nhiêu đau khổ. Gió bắc thổi mạnh trên đỉnh núi Ỷ Sơn, khiến cho cửa động phủ rung lên nhẹ nhẹ. Chỉ Cứu Vân đứng ở ngoài cửa, mặc cho gió lạnh thổi tung áo bào, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm, bình tĩnh chờ đợi. Chỉ Cứu Vân đang đứng ngoài cửa động phủ, nhìn qua khe hở nhỏ trên cửa đá, nhíu mày nói khẽ: sư đệ, đừng có kéo dài thời gian. 3 năm đã trôi qua, với thiên tư của ngươi đã sớm có thể đột phá. Một lúc sau cửa động phủ đột nhiên mở. Một thanh niên tóc dài mặc bạch bào bước ra, bên hông mang theo thanh kiếm màu xanh trắng, ở trên tay cầm 2 viên ngọc giản, mỉm cười nhìn Chỉ Cửu Vân. Chỉ sư huynh có gì phân phó? Lý Xích Kính hỏi. Chỉ Cửu Vân nhìn Lý Xích Kính từ trên xuống dưới thấp giọng nói: tông môn có nhiệm vụ, lão tổ điểm danh muốn ngươi tham gia. Lý Xích Kính gật đầu khách khí: sư huynh cứ đợi một chút, ta đi chuẩn bị một chút rồi đi theo. Thầy Lý Xích Kính phù hợp, Chỉ Cứu Vân cũng yên tâm, vung tay áo đi về phía trước. Lý Xích Kính nhìn theo Chỉ Cứu Vân rời đi, rồi bay về phía một động phủ khác. Tiêu sư huynh. Thạch môn động phủ mở ra, Lý Xích Kính thấy Tiêu Nguyên Tư đang cầm 2 nhánh thảo dược viết gì đó. Tiêu Nguyên Tư nhìn thấy Lý Xích Kính, lúc đầu ngạc nhiên vui mừng, nhưng ngay sau đó lại trở nên trầm xuống nói: Kính nhi, ngươi đột phá rồi à? Tiêu Nguyên Tư đã ngoài 60 tuổi, nhưng mà tướng mạo vẫn còn như 30 mấy tuổi. Hắn ta nhìn Lý Xích Kính, khi lên núi hắn ta vẫn còn là hài tử 10 tuổi. Tiêu Nguyên Tư vẫn luôn gọi Xích Kính là Kính nhi. Lúc này hắn ta nhìn chằm chằm Lý Xích Kính, trong lòng đau đớn không thôi. Không sai. Lý Xích Kính mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nguyên Tư đáp: trong cơ thể của ta, lục luân đã hóa thành đạo cơ, pháp quyết Nguyệt Hồ Ánh Thu quyết của ta đã tu thành đạo cơ, nó gọi là Hồ Nguyệt Thu, khí của nó trong sáng, chân nguyên trong suốt, giỏi biến hóa, rất thần kỳ. Tiêu Nguyên Tư lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, hắn vẫn đang dừng lại ở luyện khí đỉnh phong, chưa thể đột phá trúc cơ. Tiêu Nguyên Tư cười nói: thực lực trúc cơ tự nhiên vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Ta nghe nói đạo cơ của lão tổ nhà ta được gọi là khê thượng ông, cũng rất thần kỳ, khó có thể diễn tả. Nhưng ta hôm nay vẫn chưa thể đột phá trúc cơ, không biết phải mất bao lâu, liệu có thể vượt qua được cửa sinh tử này không? Bước quan trọng nhất của việc luyện khí hóa trúc cơ chính là hóa đi lục luân, ngưng kết thành trùng đạo cơ. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, nếu như thất bại, tu vi sẽ tiêu tán, tinh khí tán loạn và người tu luyện sẽ chết trong vòng vài ngày. Trong số những người tu luyện thành công thì chỉ có 10% không gặp vấn đề, còn đại 90% đã chết. Ngay cả tại Tam Tông Thất Môn thì tỷ lệ tử vong cũng có thể lên đến 70%. Sư huynh tất nhiên là không có vấn đề gì. Lý Xích Kính an ủi Tiêu Nguyên Tư một câu, rồi đưa 2 viên ngọc giản trên tay cho hắn ta, giải thích: ta đã đột phá trúc cơ trong 5 bế quan đầu tiên. Thời gian còn lại ta dùng để ghi chép lại kinh nghiệm và phù thuật mà ta học được từ trong những năm qua. Một lát nữa, ta cũng muốn mang thanh kiếm trong tay ta, nhờ sư huynh đưa về nhà. Phiền sư huynh cất hộ. Tiêu Nguyên Tư tất nhiên đã nhận lấy ngọc giản. Trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ thấy Lý Xích Kính bước ra khỏi động phủ, nhẹ nhàng bay lên, lướt qua bầu trời thành Ý Sơn, nhìn xuống đám đông nhộn nhịp bên dưới. Hành động đột ngột của Lý Xích Kính khiến cho đám người kinh hãi. Ở trong thành Ỷ Sơn lập tức có mấy vị trúc cơ và 10 mấy tên luyện khí bay lên, nhìn chằm chằm Lý Xích Kính. Chỉ Cứu Vân cũng vội vàng bay lên từ đỉnh núi phẫn nộ quát: Lý Xích Kính, ngươi muốn làm gì? Lý Xích Kính ngạc nhiên nhìn thấy một đám người kinh hãi như gặp phải đại địch vì một hành động nhỏ của mình. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói: mọi người yên tâm, ta không có ý định đào tẩu đâu, chỉ đã có một vài chuyện muốn hỏi Trì sư huynh mà thôi. Đám người dưới tay lập tức lúng túng nhìn nhau, rồi lần lượt hạ xuống. Chỉ Cứu Vân sắc mặt khó coi nhìn Lý Xích Kính, cố gắng kiềm chế cơn giận quát: ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi? Lý Sích Kính chắp tay nói. Chuyện thứ nhất, nếu như ta chết, xin tông môn hãy đưa lại pháp khí của ta về nhà. Chỉ cứ Vân nhíu mày nhìn lưỡi kiếm bên hông hắn đáp. Ta cho phép. Thứ hai, ta muốn cùng chị sư huynh tỉ thí một phen, xin sư huynh thành toàn. Ngay khi lời này vừa ra, mọi người ở đó đều kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Chỉ cứ Vân ngừng lại một chút bật cười nói. Người mới chỉ có trúc cơ, ta đã là trúc cơ trung kỳ hơn 20 năm. Người đừng để người khác nói ta bắt nạt kẻ yếu. Nhưng trong lòng hắn lại đầy nghi ngờ thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên tiểu tử này muốn tìm cơ hội chết dưới kiếm của ta sao? Để ta gánh chịu tội danh này. Cách thô thiển như vậy làm sao mà lừa được lão tổ? Chẳng lẽ hắn không có sợ cả gia tộc bị diệt sao? Lý Xích Kính lại chắp tay, cố chấp mà nói. Còn mời sư huynh thành toàn. Chỉ cứ Vân trong lòng là rung động, lạnh lùng nghĩ. Nguyên tố chân nhân đang ở trong thành nhìn chằm chằm vào ta. Dù ngươi có chơi trò gì thì cũng chỉ là uổng công trước mặt tu sĩ tử phủ. Nhưng có thể dạy dỗ tiểu tử này một bài học, để nó biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vậy đán lạnh lùng gật đầu nói, được. Nói xong Chỉ cứ Vân rút kiếm bài liền. Kiếm khí màu đỏ rực dâng trào, trực chỉ thẳng vào Lý Sĩ Kính. Kiếm khí như một dòng lũ màu đỏ xuyên qua gió bắc trên không trung thành Ý Sơn, hóa thành mấy chục kiếm khí phi điều, mang theo khí tức nóng rực và sắc bén lao tới. Kiếm khí ly thể, tựa như là thuật pháp. Chỉ sư huynh chỉ sợ là đã luyện thành kiếm nguyên rồi. Phía dưới người xem đang xem trận chiến cũng trầm trồ thán phục. Khi thấy những kiếm khí phi điều đó như chim phượng múa lượn, lập tức có tiếng thán phục và than khóc thở, và than thở vang lên. Đặng Cầu Chi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chỉ Cứu Vân, cười lại nói. Chỉ là kiếm nguyên thôi. Kiếm khí đỏ thẫm trong không trung làm sáng rực bốn phía, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Lý Xích Kính nhìn chằm chằm Chỉ Cứu Vân, tay trái vẫn giữ nguyên kiếm, chưa hề rút kiếm ra. Khi kiếm khí của Chỉ Cứu Vân đã đến gần, Lý Xích Kính mới đột nhiên rút kiếm, phóng ra một mảnh kiếm khí hình cung màu trắng loá, chính là Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ. Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ do Lý Thông Nhai thi triển, so với Lý Xích Kính thì giống như là so đom đóm với ánh trăng. Trong tay Lý Xích Kính, Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ giống như là một tấm buồm khổng lồ màu trắng, chiếu sáng bốn phía, khiến cho mọi người không thể mở mắt, xóa sổ hoàn toàn kiếm khí đang lao đến và thẳng tiến về phía Chỉ Cứu Vân. Chỉ Cứu Vân nhíu mày, huy kiếm ra chống đỡ, mấy chục đạo kiếm khí quán ta xông tới, nhưng mà chỉ làm cho kiếm cung của Lý Xích Kính hơi ảm đạm. Chỉ Cứu Vân kinh hãi, biết rằng đối thủ quá mạnh, hắn ta tập trung toàn lực rút kiếm ra, trường kiếm đỏ rực, kiếm khí của hắn ta mạnh hơn bao giờ hết. Ngạnh sinh chống đỡ lại kiếm cung của Lý Xích Kính. Làm sao có thể chứ? Chỉ Cứu Vân kinh ngạc vô cùng, chưa kịp nói gì vội vàng vận pháp đẩy tán kiếm cung, đẩy tan kiếm cung trước mặt. Lý Xích Kính đã cất bước tiến lên, mấy chục đạo kiếm khí giản dị tự nhiên bay tới. Chỉ Cứu Vân huy động pháp kiếm chạm kích, nhưng mà phát hiện hơn 10 đạo kiếm khí đều hùng hậu sắc bén. Hắn ta biết rằng tu vi kiếm đạo quán của Lý Xích Kính còn cao hơn mình. Nhờ vào chân nguyên thâm hậu mà tung ra hàng chục pháp thuật trúc cơ, chỉ mong cắt đứt chiêu kiếm của Lý Xích Kính kia. Lý Xích Kính vùng kiếm, một kiếm phá tan hơn 10 đạo hỏa thuật, không trung đổ vang trời, hóa thành những tia lửa rực rỡ. Những tia lửa này như là muốn đốt cháy Ỷ Sơn Thành, nhưng mà khi chạm đất thì lại biến mất vô tung. Đặng Cầu Chi nhìn chăm chú, trong lòng trống rỗng, hắn ta cắn răng lẩm bẩm. Quả nhiên có tử phủ tu sĩ trấn thủ, thật đúng là không cho lọt một hạt cát nào. Đã uy hiếp chúng ta, gia tộc, còn muốn phái tử phụ chân nhân tự mình trấn thủ, có phải là thực sự sợ chúng ta không nghe lời không? Kiếm khí và pháp thuật trong không trung va chạm liên tục, khiến cho cả không gian rung chuyển. Chỉ Cứu Vân sắc mặt khó coi, ai cũng có thể nhìn ra tu vi kiếm đạo quán ta đã thua xa Lý Xích Kính. Hắn ta cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, niệm chú phóng ra vô số pháp thuật, muốn dùng tu vi áp chế Lý Xích Kính. Nhưng mà Lý Xích Kính vẫn điểm nhiên không một chút dao động. Chỉ dùng thanh kiếm màu xanh trắng trong tay, một kiếm phá tan tất cả pháp thuật của Chỉ Cứu Vân. Trong nháy mắt, cao thấp đã phân rõ. Chỉ Cứu Vân thấy đám người bên dưới ngơ ngác cũng sững sờ, không dám nói lời gì. Hắn ta thở hổn hển, cũng không để tu vi của Lý Xích Kính như thế nào, vỗ một cái cẩm năng, gọi ra một viên bảo châu có hoa văn ly văn, hai tay kết ấn niệm chú, gọi ra màn sáng màu hồng. Lý Xích Kính nhìn hắn ta một cái, đột nhiên thu kiếm vào vỏ, cười mở miệng nói, Chỉ sư huynh. Chỉ Cứu Vân ngẩn ngơ, không biết nên phản ứng thế nào. Đúng vào lúc này, Lý Xích Kính đã bước lên một bước cười nói: "Chi sư huynh, hãy tiếp một kiếm của ta." Keng một tiếng, ngay khi tiếng nói vừa dứt, một âm thanh kim loại vang vọng vang lên khắp Ỷ Sơn Thành. Thanh kiếm bên hồng Đặng Cầu Trì cũng rung lên một cái, cả Ỷ Sơn Thành như đang rung chuyển. "Tiếp ta một kiếm." Lý Xích Kính vừa nói bốn chữ "tiếp ta một kiếm", trường kiếm bên hồng phát ra ánh sáng trắng lóa, tay trái nhẹ nhàng giơ lên, gió bắc trên Ỷ Sơn Thành đột nhiên ngừng thổi, cả thành chìm trong một màn sương trắng. Đặng Cầu Trì nắm chặt bảo kiếm bên hồng, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn cũng là một người dùng kiếm, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà cũng hiểu được phong thái của một kiếm này. Nguyệt khuyết kiếm ý, Xích Kính huynh trước nay đều thích ẩn mình, không muốn phô trương tài năng. Nhưng hôm nay đã đi đến bước đường cùng, cuối cùng cũng không thể tiếp tục ẩn giấu nữa. Ánh sáng trắng như ánh trăng chảy xuôi mà tới, nhìn như là chậm chạp nhưng mà lại nhanh như chớp đâm vào màn sáng màu đỏ của Trì Cứu Vân, dễ dàng xuyên thủng như một tấm cửa sổ giấy vậy. Trên người Trì Cứu Vân sáng lên từng lớp phù lục hộ thể, nhưng mà đều vô ích mà vỡ vụn. Thế ánh sáng trắng va chạm đến cổ mình, Trì Cứu Vân đành phải tái mặt hét lớn: "Lão tổ cứu ta!" Đáy mắt Lý Xích Kính chợt lóe một tia ý thức, ánh sáng trắng như ánh trăng quét qua Trì Cứu Vân, không hề gây ra một chút tổn thương nào. Trì Cứu Vân ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng hỏi: "Kiếm ý?" Lý Xích Kính chắp tay như là không nghe thấy trả lời: "Trì sư huynh đã nhường." "Tốt." Trì Cứu Vân kêu lên một tiếng, sắc mặt vẫn tái nhợt hỏi: "Kiếm ý này tên là gì?" "Nguyệt khuyết kiếm ý." Lý Xích Kính gật đầu nhẹ nhàng trả lời Kỳ Chú Vân, trả lời Trì Cứu Vân. Nhưng mà không ngờ Trì Cứu Vân đã có vẻ mặt phức tạp lầm bầm: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Keng một tiếng, tiếng kiếm rơi xuống đất vang lên, đánh thức mọi người còn đang thất thần ngơ ngác. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng mà vì thân thế của Trì Cứu Vân nên không ai dám nói gì nhiều. Tuy nhiên trong đáy mắt mọi người đều tràn đầy vẻ chấn kinh. Lý Xích Kính trở xuống núi, Điều Nguyên Tử trợn mắt há hốc mồm với vẻ kinh ngạc khó tin hỏi: "Người suýt nữa giết chết Trì Cứu Vân?" "Không dám." Lý Xích Kính thu kiếm vào vỏ, nhìn Tiêu Nguyên Tư đang trợn mắt há hốc mồm lắc đầu nói: "Nếu ta giết hắn, Trì gia còn có một tử phủ trần nhân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ là nếu ta không giết hắn, Trì gia huấn một phen, hắn cũng sẽ không dám làm gì ta." "Người không sợ hắn ta ghi hận trong lòng, sau đó tìm cách trả thù người nhà ngươi sao?" Tiêu Nguyên Tư có một chút tò mò liên tiếp hỏi. Trì Cứu Vân là một người tài năng và kiêu ngạo, không thể nào dùng cái thủ đoạn hèn hạ đó. Ta và đã quen biết nhiều năm như vậy, đều là rõ hơn nhau hết. Lý Xích Kính mỉm cười, duỗi người một cái, thì thấy một người đi tới từ ngoài động đình, cung kính nói: "Tiền bối, tông môn có người tới, nói là xin tiền bối lập tức xuất phát." Tiêu Nguyên Tử hơi dừng lại, ở trên mặt hiện lên vẻ buồn bực, hắn ta chưa từng tức giận hơn trong 10 năm. Trong lúc này, ống tay áo quán ta không gió mà bay, Tiêu Nguyên Tử nghiêm nghị nói: "Chờ một chút cũng không chịu nổi sao?" Người kia sợ hãi cúi đầu, Tiêu Nguyên Tử chợt cảm thấy mình đã mất lễ phép, liền ôn tồn xin lỗi. Hắn nhìn Lý Xích Kính gật đầu trầm giọng nói: "Dẫn đường đi." "Kính nhi." Tiêu Nguyên Tử kêu lên một tiếng, Lý Xích Kính cởi kiếm bên hông giao choán nhỏ giọng nói: "Sư huynh bảo trọng." Sau khi nói xong, Lý Xích Kính ra cửa, lướt qua phương hướng trên đỉnh núi. Tiêu Nguyên Tử đứng trong gió nắm chặt ngọc giản, ánh mắt phức tạp, dường hắn đã quyết định điều gì đó, ngơ ngác nhìn lên trời. "Sư tôn, xin tha thứ cho ta không thể ở lại tông môn được nữa." Lý Xích Kính bước vào đại điện trên đỉnh núi. Ở vị trí Trì Cứu Vân, một người đàn ông mặc áo xanh đang ngồi. Khuôn mặt người đàn ông này mơ hồ không rõ. Trì Cứu Vân đứng ở một bên, cúi đầu cung kính. Ở dưới, Đặng Cầu Trì đang quỳ, hắn ta cũng cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. "Gặp qua chân nhân." Lý Xích Kính nhìn thấy tư thái người này, để biết hơn phân nửa là tử phủ tu sĩ. Hắn lập tức hành lễ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào lớp sương mù, dường như là muốn nhìn thấu lớp sương mù để xem chân diện mục thực sự của tử phủ tu sĩ. "Lớn mật." Trì Cứu Vân giật mình, lập tức lên tiếng trách mắng. Tử phủ tu sĩ kia khoát tay nói: "Không sao." Tử phủ tu sĩ mặc áo xanh cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi, sau đó đột nhiên hỏi: "Người đã tu luyện nguyệt quyết kiếm ý được bao lâu?" "Hơn 5 năm." Tử phủ tu sĩ lẩm bẩm một hồi, sau đó tiến lên quan sát mi tâm của Lý Xích Kính. Sau khi xác định Lý Xích Kính không có đường vân trăng khuyết đã từng khiến hắn ta kinh hãi suốt bao nhiêu năm, lúc này tự phủ tu sĩ mới lên tiếng. Ta luôn luôn là không ủng hộ cách làm của trì úy sư huynh. Hắn đã lấy thiên tài của tông môn để làm đạo đồ cho một mình hắn. Đáng tiếc năm đó lão tổ sư thích tác phong quán, phong hắn làm trưởng môn, tu vi lại cao hơn ta. Ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà làm việc. Chỉ cứu vân bên cạnh vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy gì từ tử phủ tu sĩ. Tử phủ tu sĩ phủi một chút bụi trên người của chỉ cứu vân, sau đó tiếp tục nói. Đứng lên. Lý Xích Kính đứng dậy. Tử phủ tu sĩ nhẹ nhàng nâng hắn ta lên, bước về phía trước một bước. Ở trong chớp mắt cả ba người đã đến trên biển mây. Ánh mặt trời rực rỡ đang lên cao. Tu sĩ tử phủ mang Lý Xích Kính bay về hướng nam. Họ vượt qua vùng đất hoang vu bên ngoài thành Ý Sơn, xâm nhập vào Nam Cương mênh mông vô tận. Nhanh thật. Cảnh vật bên cạnh lướt qua như là tia chớp. Dưới chân rừng thông mơ hồ thành những mảng màu xanh lục. Xa xa, những con núi đang tiến lại gần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lý Xích Kính cúi đầu cười một tiếng nói. Tự phụ tu sĩ thật là khoái ý nha. Thành y tu sĩ ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Gia trì pháp thuật lên Lý Xích Kính cùng Đặng Cầu Chi để giữ tốc độ cho hai người. Hắn gật đầu tán thành hồi đáp. Không khoái ý. Tử phù cũng có tử phù chỗ quận bách. Tử phù cũ quận bách của tử phù chỉ là đại đa số lúc tốt lúc xấu, không cần làm quân cờ cho người khác mà thôi. Tử phù tu sĩ lại liếc nhìn Lý Xích Kính một cái, khẽ cười nói. Ngươi thực đúng là có tính cách giống ta. Nếu không phải tình hình đến mức này, ta cũng muốn thu ngươi làm đệ tử, dạy dỗ cho tử tế. Nhưng bây giờ ngươi nhất định phải chết. Cho dù luyện đan đại giao thất bại, ta cũng muốn tận mắt thấy người hóa thành cho mới có thể an tâm rời đi. Lý Xích Kính trong lúc nhất thời vừa buồn cười vừa thương tâm. Trong đầu hiện ra hình ảnh của Lý Mộc Điền. Tính ra đã là một năm, Lý Mộc Điền có khả năng đã mất rồi. Tin tức về hắn ở Ỷ Sơn Thành cũng đã bị cắt đứt. Lý Xích Kính không biết nhà mình hiện nay như thế nào. Đặng Cầu Chi thì mặt mày u ám, nhìn chằm chằm vào chân trời phía đông. Gió bắc trên bầu trời thổi vù vù, thổi đau mặt hắn ta, nhưng hắn ta vẫn thất thần, không hề hay biết. Hai người không lâu sau đã rơi vào trong rừng. Trước mặt họ là một đầm nước sâu thăm thẳm, nước trong đầm xanh biếc như ngọc, không một gợn sóng. Một bên, một thiếu niên chừng 10 tuổi đang ngồi dựa vào gốc cây, nhắm mắt ngủ. Ở trên người hắn ta mặc một chiếc áo bào màu lục, ánh sáng như vảy rồng hiện lên nhẹ nhẹ. Thành y tu sĩ chắp tay cung kính nói, tiền bối đã dẫn người tới. Thiếu niên đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử màu xanh biếc như rắn lập tức dựng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm thanh y tu sĩ một lúc, thì thầm nhỏ giọng. Tại sao là ngươi? Chỉ úy đâu? Trưởng môn bế quan duy trì sinh cơ, đợi các hạ hoàn thành viên đan dược này. Thiếu niên lắc đầu cười lạnh nói. Ta xem là lão quỷ này sợ ta, không dám tiến đến Nam Cương của ta, thế là đành phải bắt người đến đây. Lý Xích Kính bị uy áp của hai người, không thể nói lời nào, nhìn đôi đồng tử màu xanh biếc của thiếu niên lúc này thầm nghĩ. Đây chính là đại giao mà tử phủ tu sĩ nói tới sao? Đại giao giữ Lý Xích Kính, người đang bị hai người uy áp, không thể động đậy. Đại giao nhìn Lý Xích Kính một hồi cười nói. Đạo cơ hồ nguyệt thu, ngược lại là phù hợp yêu cầu, người cứ tạm thời chờ tại đây. Đại giao lại giữ lấy Đặng Cầu Chi, cẩn thận nhìn vào hai mắt đen của hắn ta gật đầu nói. Cũng vẫn theo lệ cũ, là dùng bí pháp tu luyện của tu sĩ luyện khí tầm bổ thân thể, lại không quá 30 tuổi, dược linh vừa vặn. Thế là đại giao nắm lấy Lý Xích Kính và Đặng Cầu Chi rơi xuống nước. Lý Xích Kính nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, hắn ta thấy mình đang ở trong một động phủ tràn ngập bích ngọc. Bàn ghế, tủ, giá đều được làm bằng ngọc. Ở trung tâm của căn phòng có một chiếc lô lớn màu vàng kim được 5 người ôm lấy. Dưới lô có một đống lửa rực rỡ. Đại giao vỗ vỗ đầu Lý Xích Kính, nhìn kỹ cánh tay và chân, ở trong tay bóp một đạo pháp quyết cười hì hì nói. Người này thực là một món ăn ngon, nếu không phải là đáp ứng trì lão quỷ, ta còn muốn ăn thịt người nữa. Nói xong đại giao ném Lý Xích Kính vào trong lò luyện đan. Sau đó, hắn ta lại nhấc Đặng Cầu Chi lên, đặt hắn ta lên trên lò luyện đan. Đại giao dùng tay vẽ một đường trên ngực vào bụng của Đặng Cầu Chi, lập tức khiến hắn ta bị thương nặng, máu chảy đầm đìa. Đặng Cầu Chi chỉ kịp phát ra một tiếng hừ nhẹ rồi ngất đi. Đại giao hung hăng ném Đặng Cầu Chi vào trong lò luyện đan. Lý Xích Kính vẫn không thể nói, không thể động đậy. Nhìn tình cảnh thảm hại của Đặng Cầu Chi, hắn chỉ biết thở dài. Lý Xích Kính nhìn thấy máu tươi chảy xuống từng chút một. Khi các loại linh vật rơi xuống người mình, Lý Xích Kính suy nghĩ. Phụ thân mất mà chưa kịp nhìn mặt lần cuối. Chỉ mình ta chết nơi hẻo lánh này, đến âm phủ, đại ca nhắc, chắc lại lải nhải với ta. Sư phụ bị giam cầm, sư huynh cũng ở biên giới phía nam, ở trong môn phái chỉ còn đã có mỗi một sư tỷ. Không biết còn có thể giữ được truyền thống của Thanh Tuệ Phong hay là không đây. Bên cạnh hắn ta nóng rực, Lý Xích Kính thầm nghĩ. Chỉ hy vọng nhị ca và tam ca có thể chú ý đến đệ đệ nhà mình, sớm nhìn ra bộ mặt thật của Thanh Chỉ Tông. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tiên Phong chúc mọi người ngủ ngon. Đã rất là muộn rồi. Xin chào tất cả anh em.